Vậy liền cần chính ngươi đi phân rõ, con cờ của ngươi còn chưa đủ nhiều. Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Rất tốt, triệt để không chết không thôi. Chu Diễn Ngọc Đế cừu hận chính là hắc ám cấm chủ, Hàn Tuyệt sở dĩ có nhắc nhở, là bởi vì bọn hắn tại mộng cảnh gặp qua lẫn nhau. Chỉ cần Chu Diễn Ngọc Đế không biết hắc ám cấm chủ là hắn, hắn liền không sợ hãi chút nào. Cái này có chút, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến chính mình kiếp trước tại trên mạng lướt sóng lúc hăng hái. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, người ta coi là thật chỉ có thể là địch, Hàn Tuyệt nói, người không uy hiếp được ta ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi. Chu Diễn Ngọc Đế cười cười, Hàn Tuyệt cũng cười không nói, bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại, thật lâu, Chu Diễn Ngọc Đế nói, ngươi lực lượng nguyền rủa quá yếu, ngươi sẽ không phải ngay cả đại la đều không phải là chỉ là dựa vào chí bảo nguyền rủa cửu gia của ngươi. Hàn Tuyệt nói, ta đang chờ đợi thời cơ, Chu Diễn Ngọc Đế lần nữa trầm mặc, thời cơ nào, tất nhiên là hắn cùng cường địch chiến đấu thời cơ, Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh ý thức trở lại hiện thực. Xác định thiên đế không có việc gì thuận tiện làm một chút Chu Diễn Ngọc Đế tâm thái, không sai biệt lắm. Sau đó Chu Diễn Ngọc Đế cũng không dám lại gây sự, Hàn Tuyệt có thể an tâm chứng được đại la chi cảnh. Về sau một đoạn thời gian ẩn môn chúng đệ tử lần lượt tỉnh lại. Hàn Tuyệt thì lại về tới động phủ, quảng cáo, mỗi năm đi qua, 20 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đại la đạo quả triệt để ngưng kết thành công, hắn toàn bộ pháp lực bị hút vào đại la đạo quả bên trong. Ầm ầm, cả tòa khổ tu thành tiên sơn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một cỗ mênh mông uy áp quét sạch đạo tràng, cả kinh ở trên đảo tất cả mọi người động dung. Sở Thế Nhân trừng to mắt lẩm bẩm nói, đại la, quá nhanh, lúc này mới bao lâu? Hàn Tuyệt một mực trốn ở trong đảo, lại vẫn có thể đột phá thần tốc. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng những người khác nghe được rõ ràng. Sớm nhất liền cùng Hàn Tuyệt tuân trường an, Hắc Mục Kê bọn người không khỏi lộ ra sùng bái thần sắc hướng tới. Hàn Tuyệt mới bao nhiêu tuổi? Cái gì? Hắn đã đại la, Khương Dịch hoảng sợ nói, ngữ khí khó có thể tin. Lần đầu gặp nhau, Hàn Tuyệt ngay cả tiên đế đều không phải là. Bây giờ hắn còn tại đế cảnh, Hàn Tuyệt đã siêu việt thần cảnh, đạt tới đại la chi cảnh. Nói đùa cái gì? Tên này hẳn là thật là đạo tổ. Xú kê kia không có nói đùa. Cùng lúc đó, trong động phủ, Hàn Tuyệt cả người bị một đạo quang trụ màu tím bao phủ, linh hồn của hắn bắt đầu thuế biến. Đại la chi cảnh, siêu thoát chư thiên, Hàn Tuyệt cảm thụ được nhục thân, linh hồn kỳ diệu biến hóa, tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Đại la chi cảnh, rốt cuộc đã đến, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.